Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1459, hai cái tự, Norway. Gocchuyenaudio.com, lời này vừa nói ra, trong phòng độ ấm sậu hàng, Carlos Pierce cùng Ioni Quỳnh giờ phút này là mộng bức thêm mờ mịt. Bọn họ không hiểu vì sao Lâm Hoan sẽ như vậy không cho Bì Nhĩ Đan mặt mũi. Phải biết rằng Lâm Hoan hiện tại chính là có cầu với Pierce. Bì Nhĩ Đan cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như thế bá đạo cự tuyệt chính mình. Trong lúc nhất thời giận từ trong lòng khởi, người nói cái gì, Wilson giờ phút này có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Tên ngốc này khỉ da vàng, dám không cho Bì Nhĩ Đan tiên sinh mặt mũi. Hắn biết Bì Nhĩ Đan là người nào sao? Mễ quốc lớn nhất mafia gia tộc thành viên trung tâm. Nếu là Mễ quốc bản thổ phú hào có lẽ có thể không cho Bì Nhĩ Đan mặt mũi. Nhưng hắn một cái hoa hạ lão có cái gì tư cách ở thiên sứ chi thành chơi hoành. Như vậy cũng hảo, chỉ cần Bì Nhĩ Đan tiên sinh tức giận, đem Lâm Hoan cấp thu thập, hắn cũng liền không cần lo lắng đề phòng. Bì Nhĩ Đan, ta tới tìm ngươi là tưởng nói đóng phim điện ảnh sự tình. Ngươi lấy một con chết phì heo tới ghê tởm ta. Có điểm không địa đạo đi. Nói xong Lâm Hoan liền cắt khối bò bít tết đặt ở trong miệng. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Không chờ Bì Nhĩ Đan tức giận. Hắn phía sau bốn vị bảo tiêu đã bắt tay đặt ở phần eo vị trí. Chỉ cần Bì Nhĩ Đan một phát lời nói. Bọn họ liền sẽ hung hăng thu thập Lâm Hoan. Đúng lúc này, Wilson đứng dậy lời lẽ chính đáng nói. Bì Nhĩ Đan tiên sinh. Hắn vũ nhục ta không quan hệ. Nhưng hắn lại là như vậy không cho ngài mặt mũi. Xin cho phép ta thế ngài ra tay giáo huấn hắn. Bì Nhĩ Đan liền xem cũng chưa xem Wilson. Nói giỡn, đừng nói Wilson cái này cả người mập già tạo phế vật. Liền tính hắn phía sau bốn vị bảo tiêu cũng không nhất định có thể đánh quá Lâm Hoan. Lâm Hoan là hoa hạ cảnh sát, là có thể từ KB tổ chức trên tay giải cứu ra gần 2 vạn danh nhân chất nam nhân. Muốn nói Lâm Hoan không có cường lực thân thủ, ai tin, bất quá Bì Nhĩ Đan cũng sẽ không sợ Lâm Hoan. Hiện tại là nhiệt vũ khí thời đại, Bì Nhĩ Đan gia tộc tưởng ở Mễ quốc lặng yên không một tiếng động xử lý một người vẫn là không rất có khó khăn. Lâm tiên sinh nói chuyện quả nhiên trực tiếp, Bì Nhĩ Đan áp xuống trong lòng hỏa khí, âm hiểm cười nói, ta đây cũng trực tiếp một chút giảng. Ngươi muốn cho Carlos Pierce phòng làm việc giúp ngươi đóng phim điện ảnh đúng không? Ta đưa ngươi hai chữ. No way, chúng ta vĩ đại Bì Nhĩ Đan gia tộc là sẽ không theo hoa hạ người hợp tác. Vĩnh viễn đều sẽ không. Còn có, Wilson là ta muốn bảo người. Ngươi tưởng động hắn, nằm mơ, Lâm Hoan đồng tử co rụt lại. Trên mặt tươi cười diệt hết. Bì Nhĩ Đan, ngươi đừng nóng giận, Lâm Hoan chỉ là nói chuyện trực tiếp điểm. Kỳ thật người khác thực không tồi. Carlos Pierce vội vàng khuyên giải nói. Bì Nhĩ Đan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Pierce, người biết đến, ta thực thích nói chuyện trực tiếp người. Như vậy sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực. Vừa rồi những lời này đó chính là ta cuối cùng quyết định. Liền tính Giê-xu cơ đốc tới cũng vô pháp làm ta thay đổi chủ ý. Nói xong hắn mới quay đầu đối Wilson nói. Ngồi xuống, có ta ở đây này. Ai đều không thể tìm ngươi phiền toái. Là, Bì Nhĩ Đan tiên sinh. Wilson vẻ mặt hưng phấn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Đồng thời khiêu khích nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái. Tiểu nhân đắc chí này bốn chữ bị hắn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Quỳnh, ở hoa hạ có hay không gặp được chuyện thú vị? Nói đến nghe một chút. Bì Nhĩ Đan trực tiếp xem nhẹ Lâm Hoan. Quay đầu đối Ioni Quỳnh nói. Ioni Quỳnh há miệng thở dốc, cuối cùng cười khổ mà nói, Bì Nhĩ Đan, ngươi đừng như vậy, Lâm tiên sinh là khách nhân, liền ngươi cũng muốn giúp hắn. Bì Nhĩ Đan sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Tự Ioni Quỳnh xuất đạo tới nay, Bì Nhĩ Đan đã cho nàng không ít trợ giúp, bởi vì Bì Nhĩ Đan sớm đã đem Ioni Quỳnh coi làm chính mình cấm luyến. Không được người khác nhúng chàm. Hiện giờ Ioni Quỳnh thế nhưng muốn bác mặt mũi của hắn giúp một cái hoa hạ người. Này như thế nào không cho Bì Nhĩ Đan tức giận. Bỉ Nhĩ Đan, người biết đến, ta là kia bộ điện ảnh nữ chính. Ioni Quỳnh không nghĩ cùng Bỉ Nhĩ Đan xé rách mặt. Chỉ có thể là uyển chuyển nói. Nguyên lai ngươi ở lo lắng cái này. Bỉ Nhĩ Đan bưng lên cốc có chân dài uống lên ngụm rượu vang đỏ. Cười nói, thực mau liền có hai bộ mạn uy tân siêu cấp anh hùng điện ảnh bắt đầu quay. Ta sẽ đề cử ngươi đi diễn nữ nhất hào. Không, Bỉ Nhĩ Đan, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là không chờ Ioni Quỳnh nói xong. Bỉ Nhĩ Đan đã giơ tay ngắt lời nói. Quỳnh, không cần sẽ giúp cái này hoa hạ người ta nói lời nói. Ta sẽ tức giận, ta Ioni Quỳnh còn tưởng lại là một lần nếm thử. Lâm Hoan lại đột nhiên mở miệng nói. Quỳnh, giao cho ta đi, Ioni Quỳnh kinh ngạc nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thấy thế, Bỉ Nhĩ Đan trong lòng đố kỵ càng tăng lên. Hắn làm Ioni Quỳnh đừng nói chuyện Ioni Quỳnh không nghe. Lâm Hoan vừa nói lời nói Ioni Quỳnh liền câm miệng. Này chênh lệch quá rõ ràng. Bỉ Nhĩ Đan, ta biết ngươi xem thường chúng ta hoa hạ người. Không nghĩ làm hoa hạ người biểu diễn nam một. Ngươi cảm thấy bạch nhân trời sinh cao nhân nhất đẳng. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho ngươi chính là, chúng ta hoa hạ người đồng dạng ưu tú. Ở nào đó phương diện thậm chí so các ngươi bạch nhân còn muốn ưu tú. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bộ điện ảnh này ta chụp định rồi. Hơn nữa ta nhất định phải dùng Carlos Tiết phòng làm việc tới làm điện ảnh hậu kỳ. Không tin, chúng ta chờ xem, bởi vì Ioni Quỳnh cùng Carlos Tiết cũng ở chỗ này. Cho nên Lâm Hoan vô dụng càng vì kịch liệt câu nói. Bất quá này cũng đủ để cho mọi người động dung. Lâm Hoan rốt cuộc có cái gì tự tin mới có thể nói ra này phiên lời nói tới. Chỉ có Ioni Quỳnh đoán được cái gì. Lâm Hoan nhưng không chỉ là thân gia trục tỷ Mỹ Kim Phú Hào. Hắn vũ lực mới là để cho người kiêng kỵ. Ha ha, ha ha ha, Bỉ Nhĩ Đan giận cực phản cười. Hào, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm Carlos Tiết phòng làm việc tới làm điện ảnh hậu kỳ. Ngươi nếu là làm không được, cũng đừng tưởng trở lại hoa hạ. Uy hiếp, xích quả uy hiếp. Nếu là người bình thường nói ra lời này, tự nhiên không có gì uy lực, nhưng người này là y tá Bỉ Nhĩ Đan, kia hắn uy hiếp liền rất có lực đạo. Bỉ Nhĩ Đan gia tộc muốn cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất cũng không phải một kiện việc khó. Đổi làm những người khác tại đây, khẳng định bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng Lâm Hoan lại sắc mặt như thường, tựa như chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau. Quỳnh, Pies, chúng ta đi thôi, Lâm Hoan cởi xuống trên cổ khăn ăn, ném tới trên bàn nói. Ioni Quỳnh cùng Carlos Tiết liếc nhau sau yên lặng đứng dậy. Bỉ Nhĩ Đan biến sắc, khó coi nói, các ngươi đều phải cùng hắn đi. Bỉ Nhĩ Đan, Lâm là chúng ta mang đến khách nhân, chúng ta không thể ném xuống hắn mặc kệ. Carlos Tiết khó xử nói. Hảo, Tiết, nhớ kỹ ngươi hôm nay làm ra lựa chọn. Bỉ Nhĩ Đan trong lòng nghẹn hòa, tức giận nói, hắn nhưng thật ra không có đối Ioni Quỳnh liêu cái gì tàn nhẫn lời nói. Bỉ Nhĩ Đan gia tộc người chưa bao giờ bủn xỉn với ở mỹ nữ trước mặt bày ra chính mình thân sĩ phong độ. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, đi đến Wilson trước người, cúi người nói, da trắng heo, trước khi đi ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Wilson run lập cập, run giọng nói. Cái gì, ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này. Ta thề, nói xong Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó nghênh ngang mà đi. Hết chương.